Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Vương Miệt Thị. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là một cái có diễn kỹ nhóm diễn, thêm tiền, diễn xuất phong cách, lại nghiêm cẩn hoàn thành tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ. Nhân tài. Thành viên khác xem bách thẻ bị người thôn dân kia đón vào nhau nhau thở dài một hơi. Hiện tại chúng ta đi hoàn thành những điều kiện khác sao? Bùi Hy nói, có phải là tìm được trước Ân Vân Phù? Cũng không biết nàng đến cùng tuyển cái kia hạng khiêu chiến. Người cũng không biết đi đâu. Si Thuấn khóe miệng giật một cái. Hắn có lúc thật đều không phân rõ Bùi Hy đến cùng là quá đáng ghét Ân Vân Phù vẫn là quá yêu Ân Vân Phù, không quản Ân Vân Phù có hay không tại bên người nàng. Mãi mãi cũng không quên kêu Ân Vân Phù, cấp Ân Vân Phù lực chú ý cùng ống kính. Hắn có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, thu liễm tâm tư, nhìn một vòng chu vi, không thấy được bất kỳ khả năng hữu hiệu tin tức. Rơi vào đường cùng thấp giọng cẩn thận từng ly từng tí hô hoán. Ân trưởng môn ngươi ở chỗ này sao? Những người khác cảm thấy hắn làm như vậy không là có chút không hiểu thấu. Ân Vân Phù nếu như ở chỗ này vì cái gì vừa mới không ra? Đạo diễn trong lòng, lộp bộp, một cái, luôn cảm thấy có chuyện gì hỏng. Bùi Hy ngạc nhiên nói, nguyên lai ân trưởng môn ở chỗ này à? Ân trưởng môn thật cũng thuận lợi hoàn thành một hạng khiêu chiến. Hoặc là không chỉ một hạng. Vậy chúng ta lại có thể nhiều đi vào mấy người. Nàng không có nói rông dài xong liền thấy một cái thân ảnh gầy gò theo trên một cây đại thụ. Nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Bùi Hy bị động tác này trực tiếp dọa đến mất tiếng. Nấc, khán giả thấy cảnh này cũng thiếu chút dọa sợ. Nhìn thấy Ân Vân Phù như không có việc gì đi đến các thành viên. Lúc này mới ý thức được theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống nàng không có có thụ thương. Cũng thức được Ân Vân Phù căn bản không phải không cẩn thận đến rơi xuống. Mà là cố ý nhảy xuống. Bọn hắn vô ý thức nghĩ tới chính là loại kia phim võ hiệp hoặc là tiên hiệp trong phim những cái. Này khinh công trác tuyệt. Bay tới bay lui các cao nhân. Có thể đây đều là diễn viên treo uy á hoàn thành. Ai cũng không có ở trực tiếp bên trong thấy qua loại tình huống này a. Tràng diện này có chút rung động. Đến mức trực tiếp thời gian mưa đạn đều ít. Giờ phút này trở về trực tiếp gian người xem đã đạt tới 600 vạn. Ân Vân Phù bản thân quá phận tinh xảo dung mạo sẽ có thật nhiều nhan phấn rất thích. Nhưng cũng có không phải rất ăn loại này tinh xảo dung mạo treo. Nhưng thấy cảnh này khán giả, vô luận cái này một chàng, tinh xảo dung mạo tăng thêm nàng theo cây bên trên xuống tới kia nhẹ nhàng hoàn mỹ tư thái. Ừng ực, tuyệt đại bộ phận người xem lại vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì nhân vật thần tiên? Vì cái gì không ăn cái này một chàng a? Loại khí chất này thanh lãnh tiên nữ. Bọn hắn qua ăn một màn này trực tiếp để bọn hắn tỉnh mộng cái nào đó tiên hiệp tràng cảnh. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Khán giả lại bắt đầu kỳ quái Ân Vân Phù đến cùng là lúc nào trốn ở chỗ này. Nàng trốn ở chỗ này làm gì? Tựa như rất nhiều các thành viên kỳ quái như thế. Ân Vân Phù nếu như trước đó liền đã tải. Không cần thiết trốn tránh không ra gặp người đi. Si Thuần ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Ân Vân Phù. Lấy được sao? Ân Vân Phù mỉm cười. Si Thuần nhìn xem Ân Vân Phù rỗng tuếch tay. Nhíu mày, đồ đâu? Ân Vân Phù nhấc chân đá một cước bên cạnh cây to này. Rầm rầm, mấy người ôm hết đại thụ bị một cước này đạp khoảng chừng lay động. Lá cây lượn quanh. Ngay sau đó khán giả liền thấy trực tiếp trong màn hình rơi ra quần áo mưa. Đủ mọi màu sắc quần áo trực tiếp rơi tại các thành viên bên người. Có chút thậm chí trực tiếp rớt xuống các thành viên trong tay. Mọi người bị một màn này sợ ngây người. Các thành viên cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây là làm sao làm được? Ngươi vừa mới dùng như vậy chút thời gian đem tất cả khiêu chiến đều hoàn thành sao? Đây không có khả năng đi. Bùi Hy cái thứ nhất không nhận. Sẽ không là tiết mục tổ nhường đi. Dù sao thời gian có hạn. Tiết mục tổ ngay cả mưa nhân tạo loại này chiêu số đều dùng. Không chừng sẽ sử dụng thủ đoạn khác. Bí mật cấp một cái thành viên nhường cũng không phải là không thể được. Nàng tức giận liền tức giận đang vì cái gì để Ân Vân Phù một người độc chiếm vị trí đầu. Khán giả nghe được cái suy đoán này trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới toàn bộ hành trình bọn hắn xác thực không nhìn thấy bất luận cái gì Ân Vân Phù bóng dáng. Bây giờ nghĩ lại thật không phải là tiết mục tổ nhường sao? Có lẽ tiết mục tổ liền là cố ý tại vừa mới kia một đoạn không có quay chụp Ân Vân Phù. Mới thuận tiện bọn hắn gian lận, cõng nồi tiết mục tổ nhân viên công tác cũng là mộng. Cái gì cái quái gì? Bọn hắn thế nào không biết bọn hắn nhường? Bọn hắn thế nào không biết Ân Vân Phù cầm tới những y phục này là bọn hắn chủ động cấp Ân Vân Phù? Đạo diễn che ngực, vừa kinh vừa sợ, cho ta làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Những y phục này xem xét chính là tiết mục tổ. Tại trên hoang đảo này lại không có cửa hàng cũng không có chuyển phát nhanh. Này đó luôn không khả năng Ân Vân Phù lâm thời đi cửa hàng hoặc là đào bảo bên trong đặt đi. Hắn trong chớp nhoáng này thậm chí hoài nghi tiết mục tổ bên trong ra nội ứng. Nếu như tiết mục tổ không thể lấy ra một cái hữu lực giải thích, khán giả đối với tiết mục tổ tín nhiệm liền sẽ giảm xuống. Sẽ không lại tin tưởng tiết mục tổ thật không nhường, cũng sẽ hoài nghi toàn bộ tống nghệ khiêu chiến tính chân thực. Ánh mắt của hắn sắc bén trượt qua tất cả ở đây nhân viên công tác. Nhân viên công tác bị dọa một cái cơ linh, thế nào làm thật giống bọn hắn biết nội tình giống như. Bọn hắn cũng không biết a. Ngay tại tiết mục tổ nội bộ tức sẽ nghênh đón một trận tinh phong huyết vũ thời điểm. Bọn hắn chợt nghe các thành viên sở tại địa Ân Vân Phù phụ thuộc nàng Mai bên trong truyền đến. Thanh âm, theo tiết mục tổ đạo cụ nhà kho cầm, tiết mục tổ nhân viên công tác. Cái gì? Bọn hắn vừa mới không có nghe lầm chứ? Sau đó bọn hắn liền lại nghe được Ân Vân Phù nói. Không nghĩ tới tiết mục tổ chuẩn bị hoàn toàn chính xác thật rất đầy đủ. Còn thật có thật nhiều dự bị quần áo. Tiết mục tổ nhân viên công tác, cho nên chuẩn bị đầy đủ vẫn là sai rồi của bọn họ. Liền bởi vì bọn hắn công việc cẩn thận chuẩn bị đầy đủ. Mặt khác chuẩn bị rất nhiều dự bị quần áo. Ân Vân Phù cứ như vậy chui bọn hắn chỗ trống sao? Khố phòng có hay không theo dõi? Đạo diễn lập tức hỏi. Đây bất quá là bọn hắn lâm thời lập nên một cái chỉ huy thất. Không gian tương đối co quắp, bố trí cũng tương đối đơn sơ, không nhất định sẽ có theo dõi. Có, phụ trách đạo cụ sư phụ kiên trì đáp, màn hình giám sát đâu? Đạo cụ sư phụ quay người nhanh như chớp liền chạy đi lấy. Chờ màn hình giám sát đứng lên, mọi người thấy kia đoàn thuộc về Ân Vân Phù màn hình giám sát kém chút không có tức chết. Nàng cơ hồ là nghênh ngang tiến vào tiết mục tổ trung tâm chỉ huy. Trong đó còn không cẩn thận đụng phải một người. Cũng chính là vừa mới nói chuyện tiết mục tổ đạo cụ sư phụ. Trong video đạo cụ sư phụ đầu đầy mồ hôi đang tìm sau đó phải dùng đạo cụ. Tìm được về sau vui mừng hớn hở nâng đạo cụ quay người liền đi ra ngoài. Toàn bộ tìm kiếm quá trình bên trong. Ân Vân Phù liền đứng ở sau lưng hắn, mà chờ hắn xoay người. Ân Vân Phù cũng chỉ là nghiêng thân, đạo cụ sư phụ vậy mà không có trông thấy, hoàn toàn không có trông thấy. Đạo diễn đầy người mỏi mệt, đem một đoạn này theo dõi biên tập một cái phóng tới tiết mục tổ phân màn hình bên trong. Mặt khác nhìn một chút nàng đến chúng ta nơi này dọc theo con đường này có thể hay không tìm tới. Một chút dấu vết để lại, cũng biên tập ra, còn có nàng theo chúng ta bên này đáp đi cái nhà kia. ta cũng không tin thật dấu vết gì cũng không tìm tới. Có phương hướng về sau mọi người riêng phần, mình hành động, thật đúng là bị bọn hắn tìm được. Có một cái ống kính bắt được Ân Vân phủ một chéo áo. Góc áo, sơn, nếu như không phải xác định Ân Vân phủ đại khái con đường tiến tới rất có thể đi qua nơi này cùng. Bọn hắn trừng tròng mắt không buông tha một con ruồi phân thức lục soát. Cứ như vậy chợt lóe lên một chéo áo. Ai có thể nhìn thấy? Xem chút cũng không dám xác định đi. Sau đó bọn hắn vừa tìm được một cái trống trải khu vực dưới ánh trăng mơ hồ bóng người. Trên đường vết tích quá khó tìm, nhưng là đổi được chỉ huy của bọn hắn trung tâm chỗ quay xuống hình tượng liền không đồng dạng. Thật nghênh ngang, tiết mục tổ trung tâm chỉ huy mấy cái theo dõi phi thường chân thật ghi lại Ân Vân phù đẩy ra mấy. Cái gian phòng tìm kiếm đạo cụ tổ quần áo sở tại địa thu hình lại. Chính là như vậy thần kỳ. Chỉnh trong cả quá trình nàng có vô số khả năng vừa đẩy cửa phòng ra liền bị người trong phòng phát. Hiện ra, có vô số người kém chút tại chỗ rẽ tương ngộ với nàng. Cũng có vô số người cách một mặt tường cùng nàng sượt qua người. Trở lên những khả năng này lại không có một lần chân thực phát sinh. Nàng tại tiết mục tổ trung tâm chỉ huy đại khái chờ đợi hơn nửa giờ. Không có người phát hiện nàng. Đây quả thực tựa như là một trận trần trụi nhục nhã. Tiết mục tổ nhân viên. Công việc này bọn hắn cảm giác lại cũng chịu đựng không tới. Hiện tại vấn đề đã không phải là Ân Vân phù thực lực. Mấu chốt biến thành Ân Vân phù Âu tức giận. Vận khí loại này huyền lại huyền đồ vật để người chơi như thế nào nha? Ân Vân phù đương nhiên không chỉ là vận khí. Nàng linh thức có thể chuẩn xác cách chỗ ngoặt cùng mặt tường liền biết đối phương ở vào chỗ nào. Đang làm cái gì? Biết này đó về sau nàng đương nhiên có thể hoàn mỹ tránh đi. Nếu như không phải nghĩ biểu hiện quá bắc gây nên sự chú ý của người khác. Nàng đã sớm ngay lập tức tìm tới những y phục này. Nhiều ngưng lại một chút thời gian, tìm thêm mấy cái gian phòng thậm chí mấy lần hiểm hiểm né qua, cũng bất quá chỉ là giả bộ bộ dáng. Nếu là tiết mục tổ các nhân viên làm việc biết Ân Vân phủ ý nghĩ này, đoán chừng thật biết nhảy sông, người với người chênh lệch thế nào như thế lớn, thậm chí lớn đến người cùng phi nhân loại, không đúng, là người cùng phi sinh vật ở giữa chênh lệch. Trở lại trực tiếp gian bên trong thuộc ở hiện tại thời đoạn phân màn hình. Thành viên khác nhóm vẫn còn cứng ngắc trạng thái. Si Thuấn thì đi lên cùng Ân Vân phủ vỗ tay. Đây hết thảy vốn chính là bọn hắn ngay từ đầu liền thương lượng xong. Bọn hắn còn thừa thời gian không nhiều. Nếu như lại đi từng cái hoàn thành khiêu chiến đến thu hoạch quần áo cũng chính là hôn lễ ra trận. Khoán qua lãng phí thời gian. Trên cơ bản rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Si Thuấn suy nghĩ mấy cái biện pháp, nhưng cơ hồ đều không thể được. Tựa như đạo diễn lúc ấy cho ra kết luận, tuy là hoàn thành này đó tiểu hạng khiêu chiến hao tổn tốn thời gian quá nhiều. Tỷ lệ rất lớn sẽ để bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Có thể cũng nghĩ không ra biện pháp khác, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Bí mật cùng Ân Vân phù thương lượng thời điểm, hắn cũng là nếm thử tính hỏi Ân Vân phù có thể hay không tìm tới tiết mục tổ. Trực tiếp theo tiết mục tổ cầm tới quần áo, nếu như đặt ở đồng giảng tống nghệ tiết mục đoàn đội trong thành viên, hắn cái thứ nhất liền sẽ đem cái phương án này bỏ đi. Ai biết Ân Vân phù phi thường vân đạm phong khinh đáp ứng. Tuy là không biết toàn bộ quá trình Ân Vân phù cần vượt qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng suy nghĩ một chút đây chính là cái cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kế hoạch này lớn mật mà phong hiểm 10 phần. Nhưng hình người Bắc không hổ là hình người Bắc. Nhiệm vụ độ khó tại nàng nơi này hầu như không tồn tại. Nghĩ tới đây, Si Thuấn vẫn còn có chút kích động đến khó tự kiềm chế. Kích xong trưởng sau lại một quyền nện vào Ân Vân phù trên bờ vai. Ngươi cũng quá tuyệt, Ân Vân phù cũng nhếch miệng mỉm cười. Cũng liền tạm được, ngươi cũng không tệ. tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn xem hai cái này cao năng thành viên lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi, tức giận tới mức run rẩy. Mấy người bọn hắn phân công hợp tác, đã lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy cái màn hình giám sát bên trong tìm tới manh mối biên tập ra bỏ vào phân màn hình bên trên. Rất nhiều người xem cũng ngay lập tức đi xem tiết mục chất hợp thành màn hình bên trong thả ra kia đoàn biên tập video. Tiết mục tổ biên tập video đem Ân Vân Phù toàn bộ hành động thời gian tuyến cùng logic tuyến đều sửa lại một chút, đơn giản dễ hiểu. Tuy là manh mối rất nhiều, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ Ân Vân Phù từ đầu tới đuôi là hành động như thế nào. Toàn, trình, cao, có thể. Cái thứ nhất ống kính đương nhiên là Ân Vân Phù follow PD đuổi theo Ân Vân Phù chạy như điên. Lắc lư trong màn ảnh dần dần mất đi Ân Vân Phù, mà ống kính bỗng nhiên hướng xuống, chụp tới follow PD sụi lơ tại mặt đất về sau chập trùng bụng nám. Tại cái này trong màn ảnh, khán giả sâu sắc cảm nhận được bụng nạm tuyệt vọng. Bụng nạm thế nào? Bụng nạm cũng không sai a. Bụng nạm cũng không muốn liên lụy đoàn đội tiến tới đuổi không kịp người kia a. Ở sau đó Ân Vân Phù đến tiết mục tổ trung tâm chỉ huy trên đường đi. Tiết mục tổ đem mỗi cái không rõ ràng manh mối mỗi cái vòng ra. Tỉ như kia mảnh phiêu hốt mà linh động góc áo. Tỉ như cái kia thần bí cái bóng, vòng ra trên tấm hình còn có đạo diễn tổ thô lậu mà máu tanh chữ lớn. Đối với góc áo, tại ngàn ngàn vạn vạn, thời gian dài dòng trong video, người phảng phất như là mệnh trung chú định, tiến đụng vào trong tim ta. Đối với cái bóng, chỉ là trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, ta liền không còn cách nào quên ngươi dung nhan. Thời gian có hạn, tiết mục tổ cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Hậu kỳ làm biên tập bản thời điểm bộ phận này đương nhiên sẽ một lần nữa tinh sửa một cái. Xem nhìn thấy đoạn này biên tập video khán giả đều không ngoại lệ toàn bộ cười nằm. Khán giả theo đoạn này thô ráp trong video mỗi một giây đều có thể cảm nhận được tiết mục tổ tuyệt vọng gào thét. Thậm chí bắt đầu đau lòng cái kia cơ hồ cùng Ân Vân Phù chính diện chọc lên lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Ân Vân Phù tồn tại đạo cụ sư phụ. Luôn cảm thấy hắn khả năng lập tức liền sẽ bị tiết mục tổ sa thải. Lý do là mắt mù, đạo cụ sư phụ sao có thể mắt mù đâu. Ai, cái này hài tử đáng thương. Nhìn qua đoạn này biên tập video về sau lại trở về xem các thành viên hành động trực tiếp. Nhìn thấy Ân Vân Phù gương mặt kia tâm tình đều không giống. Trước đó Ân Vân Phù toàn bộ hành trình ngẩn người bộ dáng bị người làm thành đủ loại biểu lộ túi. Chớ quấy dày tỉnh ta, tỉnh chính ta đều sợ. Đại chiêu tụ lực bên trong, ngây thơ đại ma vương, vương miệt thị. Một người phá đổ một cái tiết mục tổ, hình người bác thực chí danh quy. Các thành viên riêng phần mình thay xong quần áo, tiết mục tổ có tâm ngăn cản, phát thanh vang lên, mời các vị thành viên sử dụng chính quy đường tắt thu hoạch nhiệm vụ vật dụng. Tự giác đem phi bình thường đường tắt thu hoạch nhiệm vụ vật dụng nộp lên. Bùi Hy trên mặt hiện lên một chút do dự. Si Thuấn cũng đã ăn mặc trên người quần áo trên người nghênh ngang trước tiên đi vào sân nhỏ. Tiết mục tổ, cái này là giả vờ chính mình nghe không được sao? Cái khác mấy cái thành viên thấy thế cũng liền vội vàng đi theo đi vào sân nhỏ. Phát thanh vang lên lần nữa. Chúng ta có thể để các thôn dân đem các ngươi đều bắt lại. Si Thuấn nhìn thoáng qua chính mình. Follow PD khiêng con kia camera. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua ống kính trực tiếp kết nối tiết mục tổ chỗ có nhân viên công tác ánh. Mát, lấy lý do gì? Hắn nhìn xem ống kính hỏi như vậy thời điểm. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc không hiểu run lên. Bởi vì các ngươi là người xứ khác. Tiết mục phát thanh cùng Si Thuấn vậy mà liền bởi như vậy một. Lần đối với lên nói tới. Có thể mặc vào nơi đó quần áo các thôn dân là không nhận ra chúng ta. Si Thuấn túm một cái áo. Bách thẻ đã chứng minh điểm này không phải sao? Tiết mục tổ, khán giả, bọn hắn chợt nhớ tới bách thẻ trước đó trước một bước mặc lấy bọn hắn khiêu chiến thành. Công về sau được đến kia bộ y phục tiến sân nhỏ. Si Thuấn một mực chờ đến bách đập vào sân nhỏ về sau mới kêu gọi Ân Vân Phù. Lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái đâu. Vì cái gì rõ ràng Ân Vân Phù cũng sớm đã đến lại muốn giấu đi. Phi đợi đến bách đập vào trong viện sau mới ra ngoài. Nguyên lai ở chỗ này chờ bọn hắn. Bách thẻ dùng khiêu chiến lấy được kia bộ y phục nghiệm chứng Si Thuấn trước đó phỏng đoán chính xác. Quy tắc có thể thực hiện. Quần áo hữu dụng. Về sau Ân Vân Phù lại mang theo kia một đống quần áo xuất hiện. Tiết mục tổ tự nhiên cũng không thể lật lọng liền nói những y phục này vô dụng. Bọn hắn có lẽ còn có thể tìm cái khác lấy cớ. Tỉ như trên quần áo chi tiết kích thước các loại. Cưỡng ép nhận định mỗi một bộ y phục đều có đặc biệt chủ nhân. Nhưng nếu như làm như vậy, thiết lập quá phận cứng nhắc, tại người xem trước mặt cũng không thể nào nói nổi. Có chút quy tắc một khi thành lập bị tất cả mọi người tán thành về sau. Chỉ định quy tắc này tiết mục tổ tự nhiên cũng sẽ trở thành quy tắc tuân theo người cùng bảo vệ. Người lại đi cưỡng ép đánh vỡ nó. Tiết mục tổ cũng phải bị đến uy tín bị hao tổn phong hiểm. Một màn này quá mức thần kỳ. Theo Si Thuấn cùng Ân Vân Phù hai người vụng trộm kế hoạch. Đến cuối cùng thực hành mỗi một câu đều quá mức cao năng. Để khán giả tại trong màn đạn luôn mồm khen hay. Theo trên quy tắc đến nói, Ân Vân Phù hành vi không có bất cứ vấn đề gì. Nàng tuân theo quy tắc. Chỉ là đổi thu hoạch nhiệm vụ đạo cụ đối tượng mà thôi. Tiết mục tổ nhân viên công tác thương nghị nửa ngày. Cuối cùng vẫn làm ra, nhượng bộ. Chỉ là ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại lưu cho những thành viên này bất kỳ chỗ hở. Đặc biệt muốn tại ngay từ đầu cường điệu. Không thể từ loại này phi chính quy đường tắt chiếm trước tiết mục tổ cái khác dự bị tài nguyên. Các thành viên một đoàn người rốt cục thuận lợi tiến vào sân nhỏ. Mặc dù là giấy sân nhỏ, trong sân còn có thật nhiều chưa từng thanh lý cỏ cây. Nhưng chiếm diện tích rất lớn, sân nhỏ các nơi bố trí cũng rất đầy đủ. Nội bộ có phòng ốc, đương nhiên phòng ốc đều là thật, cũng không phải là giấy. Ân Vân Phù tiến vào viện về sau, đối với cái viện này bố trí không hiểu thân thiết. Trong lòng đối tiết mục tổ độ thiện cảm 1110. Tiết mục tổ nếu như biết Ân Vân Phù ý nghĩ, có thể sẽ cự tuyệt độ thiện cảm 1110000. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, không giống với thành viên khác nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ. Ân Vân Phù ý nghĩ đầu tiên chính là trước tìm cái vị trí ngồi xuống. Lại tại nàng chuẩn bị sủng hạnh cái bàn kia thấy được hai khuôn mặt quen thuộc. Hai người cũng hẳn là tiết mục tổ mời tới nhóm diễn một trong. Chính cúi đầu đang ăn đồ ăn. Ân Phù mi tâm càng lũng càng sâu. Nàng xác định cái này hai gương mặt thật nhìn quen mắt. Nàng khẳng định thấy qua. Thế nhưng là nàng từ trước đến nay đáng tin cậy ký ức hết lần này tới lần khác ở đây xảy ra sai sót. Nàng ở đâu nhìn thấy? Hai người kia đến cùng là ai? Không cho phép nàng nhớ tới. Suốt trước tiến vào viện bách thẻ đã hướng phía trưởng thành vị trí đi tới. Song phương đại khái trao đổi một cái song phương tại tách ra khoảng thời gian này riêng phần. Mình thu hoạch, bách thẻ nói một lần kinh nghiệm của mình. Hắn tiến đến về sau ngay lập tức trước tìm Thôi Hạo Thành. Thế nhưng là cả viện bên trong cũng không nhìn thấy Thôi Hạo Thành. Hắn thử qua đi vào mấy cái kia phòng tìm xem, lại bị các thôn dân cản lại. Bị phát hiện thời điểm, thôn dân thái độ rất kịch liệt. Mấy cái này phòng hiện tại đại khái là không thể đi vào. Có lẽ có cái gì phát động điều kiện. Sau đó hắn lại thử nghiệm tìm một cái con gái của biển. Hiện trường ngược lại là có không ít tuổi trẻ nữ hài tử. Nhưng cũng nhìn không ra đến ai là ai. Hắn lại thử nghiệm tìm kiếm vương tử. cũng chính là trận này nhân vật chính của hôn lễ Tân Lang Quan. Có thể tìm một vòng cũng không có nhìn thấy giống Tân Lang Quan người. Thoạt nhìn nhân vật trọng yếu tựa hồ cũng không tại trong viện này. Hoặc là nói, không tại cái viện này. Lộ Thiên có thể thấy được bộ phận. Mấy cái kia phòng ở rất khả nghi. Tổng kết hắn thu hoạch, chính là hắn tiến vào viện về sau không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu hiệu manh mối. Không có nhìn thấy tất cả mục tiêu nhân vật, dù là một mặt. Nhất đại thành tựu bất quá chỉ là loại bỏ mấy cái sai lầm tuyển hạng. Đồng thời khóa chặt mấy cái hoài nghi đối tượng, tiến độ lẫn nhau 1%. Si Thuấn chưa từ bỏ ý định, cũng thử cùng hiện trường tân khách dò xét một chút thôi Hạo Thành ở đâu. Tất cả tân khách chỉ có một câu, không biết, sảng khoái dứt khoát, thêm một cái chữ không có. Si Thuấn, thật sự là cảm ơn ngài Lạc. Không đợi các thành viên có tiến một bước động tác, kia quen thuộc phát thanh vang lên lần nữa. Tại cái nhà này bên trong ẩn giấu đi các thành viên thân phận của từng người tin tức. Mời các thành viên mau chóng tìm tới thuộc tại thân phận của mình. Duy trì tốt mình người thiết. Một khi thất bại, các thôn dân sẽ giết chết nên thành viên. Lần này quy tắc tương đối dài. Mỗi người hết thảy có được 3 đầu manh mối. Ở trong đó mỗi một đường tác chỗ trong dương sẽ có một đầu tương đối thành viên bản thân một cái bí. Mật nhỏ, nếu như cầm tới thuộc về thân phận của người khác tin tức. Tại các thôn dân trước mặt vạch trần đầu này bí mật. Chuẩn dân nhóm cũng sẽ đối với nên thành viên tiến hành đánh giết. Cho phép nhiều nhất 2 người. Kết minh, thành viên cũng có thể lựa chọn không kết minh. Các thành viên nghe được một đoạn này đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây không phải rõ ràng để bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Trước đó Si Thuấn phỏng đoán các thành viên sẽ bị chia làm 2 cái cùng 2 cái trở lên trận doanh. Lúc ấy liền đã dẫn tới rất nhiều thành viên ở giữa nghi ngờ. Mà biểu hiện nhất, phát triển, tự nhiên là Bùi Hy. Vừa mới phát thanh bên trong công bố điều quy tắc này. Đã không phải là trận doanh cùng trận doanh ở giữa sự tình. Mà là toàn bộ đoàn đội đoàn viên ở giữa hỗn chiến. Không nói trận doanh, chỉ muốn cầm tới chính mình bên ngoài thành viên thân phận manh mối. Liền có thể đem đánh giết. Tuy là cho phép 2 người kết minh. Cho dù 22 trong lúc đó toàn bộ kết minh thành công. Kia ít nhất cũng là tứ phương hỗn chiến. Si Thuấn mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hỏi tiết mục tổ. Thôi Hạo Thành đâu? Hắn đến cùng ở đâu? Phát thanh. Thôi Hạo Thành đã trở thành các thôn dân tù binh. Hắn bị bắt làm tù binh tình huống dưới cũng có. Thể bị đánh giết sao? Có thể. Si Thuấn sầm mặt lại. Hắn nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách trước đó tiết mục tổ thông báo mất máu còn thừa thời gian cũng đã rất gần. Cũng liền 10 mấy phút. Cũng có thể tuyển Thôi Hạo Thành kết minh đúng không? Mời người chơi tự hành thăm dò. Si Thuấn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Kia chính là có thể. Hắn khẳng định phải tuyển Thôi Hạo Thành. Vì con kia bị hắn dẫm rơi giày cũng phải tuyển. Nghĩ cũng biết thành viên khác không có người chọn cùng một cái đã bị bắt làm tù binh hoàn toàn. Không cách nào giúp đỡ chính mình bận bịu người kết minh. Nếu như hắn lựa chọn cùng Thôi Hạo Thành kết minh. Như vậy ở sau đó trò chơi khâu bên trong. Chính hắn phải nghĩ biện pháp xuất hiện tìm thuộc về hắn thân phận tin tức. Nếu không có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết. Hắn tại trong đầu đại khái qua một cái toàn bộ trò chơi cách chơi cùng cuối cùng cứu ra Thôi Hạo Thành mấy loại khả năng. Người tại các thôn dân trong tay. Nếu như bị thôn dân đánh giết. Đương nhiên sẽ chết. Chết cũng không cần cứu được. Cùng một chỗ làm một đôi cá mè một lứa. Nhưng nếu như hắn thông qua khiêu chiến, Thôi Hạo Thành bên này cũng không tính được là cứu được đi. Cái này lại như thế nào giải quyết đâu? Hắn nhãn tình sáng lên. Tiết mục tổ chức đó nói trong sân ẩn giấu đi tất cả mọi người thành viên thân phận tin tức. Mà nếu như đạt được thân phận của mình tin tức, đồng thời duy trì được mình người thiết liền có thể thu hoạch các thôn dân tín nhiệm. Thôi Hạo Thành đã cho phép bị đánh giết, như vậy cái trò chơi này Khâu cũng không có đem Thôi Hạo Thành bài trừ bên ngoài. Trong sân nhất định cũng có thuộc về hắn thân phận tin tức. Đồng thời Thôi Hạo Thành cũng thích hợp với quy tắc của trò chơi này. Nếu như hắn có thể có được Thôi Hạo Thành thẻ thông tin, lại đem tin tức này thẻ thuận lợi giao đến Thôi Hạo Thành trong tay. Thôi Hạo Thành biết mình thẻ thông tin nội dung phía trên ở một mức độ nào đó liền có thể thu hoạch được các thôn dân tín nhiệm, đã hắn là có thể tin, tự nhiên có thể được phóng thích. Vấn đề giải quyết, phòng ốc là mẫn cảm khu vực, bọn hắn còn không cách nào tiến vào. Phỏng đoán bọn hắn bây giờ ngụy trang độ tín nhiệm không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ có tại lấy được thân phận của mình tin tức cặn kẽ về sau, mới có thể mở ra phòng ốc tiến vào quyền. Như vậy hắn đồng thời còn lấy được thân phận của mình tin tức, mới có thể tiến nhập phòng cấp Thôi Hạo Thành đưa thân phận tin tức. Si Thuấn mặt lộ kiên nghị, trong lòng đã hạ quyết tâm. Phát Thanh còn tại bổ sung trò chơi quy tắc chi tiết. Nếu có kết minh mục đích, xin đem riêng phần mình kết minh đối tượng giao lên. Nếu như kết quả song phương ý kiến tuyệt không đạt thành thống nhất, tỉ như có một phương cũng không tính kết minh hoặc là có một phương chuẩn bị cùng những người khác kết minh không thành lập, có nhân viên công tác đến cấp cho tấm thẻ, mỗi người một chương kết minh thẻ. Thẻ lên có thể viết mục đích kết minh người danh tự. Ở đây có mấy người vô ý thức nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù sẽ chọn ai? Bùi Hy có chút không được tự nhiên giật giật thân thể. Ánh mắt cũng không có rời đi Ân Vân Phù. Tuy là nàng thường xuyên gây sự với Ân Vân Phù, nhưng trong lòng cũng thừa nhận Ân Vân Phù thực lực xác thực cường hãn. Nếu như có thể cùng với nàng một tổ, khiêu chiến đại khái đã thắng một nửa. Không đúng, là đã thắng. Ân Vân Phù rất nhanh liền viết xuống danh tự. Vài người khác liếc nhau một cái, có chút xoắn xuýt, có mấy người còn tự mình thương lượng một chút. Mắt thấy thời gian càng ngày càng tới gần, cũng riêng phần mình viết xuống chính mình mục đích danh tự. Si Thuấn trong lòng rõ ràng, Ân Mây đỡ lựa chọn đối tượng cũng trên cơ bản có thể đoán. 89/10 chính là Chỉ Diệp Lâm. Hắn cẩn thận cách Ân Vân Phù xa mấy bước. Thành viên khác cũng đều đoán được, đều riêng phần mình đề phòng tản ra. Khán giả thấy cảnh này cũng biến thành khẩn trương lên. Chỉ Diệp Lâm nhìn Ân Vân Phù một chút. Trưởng môn thoạt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng hắn thương lượng ý tứ. Trong lòng của hắn sao lại không phải bất ổn? Mặt trời đã hoàn toàn thăng lên. Hình tượng trên có một ít làm người ta sợ hãi sân nhỏ tại ban ngày bên trong lại thay đổi cái bộ dáng. Giữa sân cây cối san sát, xanh tươi tốt. Tại cây cối cùng cây cối trong lúc đó bày một chương cái bàn nhỏ. Các tân khách nâng ly cạn chén, nói cười yến yến. Nơi này phảng phất thành trong truyền thuyết Thất Nhạc Viên, người người hướng tới nhân gian cõi yên vui, mà các thành viên sắp ở đây triển khai một trận chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.